Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 933. Tô Lam đã đứng ở trạm kiểm soát, nhân viên an ninh đang kiểm tra cho cô lo lắng làm thủ tục kiểm tra, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Giản Ngọc và Hoắc Tư Kiệt. Tiểu Kiệt, em buông ra, đừng để anh làm em bị thương. Em không buông, thể lực của Hoắc Tư Kiệt làm sao có thể chống lại được Giản Ngọc. Chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy sức mình đang từ từ cạn kiệt. Đột nhiên Hoắc Tư Kiệt nảy ra một ý tưởng. Mọi người ơi, giúp tôi với. Người đàn ông này kết hôn với chị tôi mới được một năm mà thường xuyên đánh đập chị tôi. Chị tôi sắp bị anh ta đánh chết rồi. Chị ấy đang có em bé, phải tìm nơi an toàn để dưỡng thai. Mọi người mau đến giúp với. Hoắc Tư Kiệt hét lên như vậy, mọi người xung quanh đều nhìn sang. Sao người đàn ông này có thể như thế chứ? Vợ đã mang thai rồi còn không tha. Đúng, loại đàn ông ghê tởm nhất trên đời là loại đàn ông đánh vợ. Có còn nhân tính không? Đám đàn ông các người chỉ biết đánh vợ diễu võ dương oai, có giỏi thì ra ngoài kiếm tiền đi. Thật tình cờ trong đám đông đang xếp hàng để kiểm tra an ninh có một đoàn du lịch toàn các bác gái. Mấy bác gái hay lo chuyện bao đồng lần lượt chạy đến, ai cũng chỉ trích Giản Ngọc. Cuối cùng Hoắc Tư Kiệt cũng cạn kiệt sức lực, cậu buông tay, Giản Ngọc cũng đứng dậy. Nhưng kết quả lại bị nhóm bác gái này bao vây. Cậu nhóc mau cải tà quy chính đi, phụ nữ cũng vất vả lắm. Quay đầu là bờ, cậu nhóc à, trông cậu đẹp trai thế này, cậu nên lịch lãm một chút. Các bác gái không chỉ bao vây Giản Ngọc chật kín mà còn từng người lần lượt lên tiếng khuyên nhủ anh ta. Giản Ngọc nhảy lên nhảy xuống nhưng không cách nào phá được vòng vây của mấy bác gái. Tô Lam đã qua cửa kiểm soát an ninh, Hoắc Tư Kiệt ngồi dưới đất nhìn bộ dạng thảm hại của Giản Ngọc mà bật cười lớn. Cậu chưa thấy Giản Ngọc thảm hại như vậy bao giờ. Giản Ngọc căm hận dậm chân nhìn Hoắc Tư Kiệt đang ngồi dưới đất. Trở về nhà bị đánh đi, anh ta không qua được cửa kiểm soát an ninh, một lát nữa máy bay sẽ cất cánh. Giản Ngọc cứ thế trơ mắt nhìn Tô Lam khuất dần dưới mi mắt mình. Thực ra anh ta đã nghi ngờ Hoắc Tư Kiệt sẽ giúp Tô Lam rời đi từ lâu, nhưng nghĩ cậu nhóc nhát gan lại sợ Hoắc Vũ Long, không dám để Tô Lam đi. Vậy nên hôm nay anh ta cũng cố tình đi theo, nếu không phải lúc quay lại xe nhìn thấy kẹp tóc của Tô Lam bị rơi trên xe thì anh ta cũng không quay lại đuổi theo. Giản Ngọc túm cổ áo Hoắc Tư Kiệt kéo cậu ra khỏi đám đông. Hoắc Tư Kiệt không cười nổi nữa. Anh cả, hay là anh để em đi đi, bây giờ em qua kiểm tra an ninh còn có thể lên máy bay được, anh đưa em về nhà chẳng phải bố sẽ đánh chết em sao? Hoắc Tư Kiệt cười nịnh nọt, Giản Ngọc búng vào đầu Hoắc Tư Kiệt, cách chương.